Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta nở nụ cười lạnh như băng, đầu óc không dùng được nửa sao. Tôi giúp các người tỉnh táo lại. Cách Trương.